Hạ Hầu Minh thở dài, kế châm ngòi ly gián thật thấp kém. Quan hệ giữa ta và thư đạo hữu há có thể bị Giang Trần tiểu tử kia châm ngòi. Đi, người Lưu Ly Vương Thành kia đã tới. Bổn giáo chủ há có thể ngồi yên không để ý tới. Tốt xấu gì cũng phải đưa một phần đại lễ cho bọn chúng chứ. Hạ Hầu Minh nói tới đây, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Tốn Phong Pháp Vương, đi, đem những người ta bắt mang ra tới đây. Hạ Hầu Minh phân phó. Chỉ một lúc sau, Tốn Phong Pháp Vương liền dẫn một đám tù binh đi tới. Những người này rõ ràng là lão gia tử Diệp Trọng Lâu cùng với đám người thang hồng của Bảo Thủ Tông, Thiên Quế Vương Quốc. Thư đạo hữu, những người này đều là bạn cũ của Giang Trần A. Nếu như đem những người ra trước trận tế cờ, ngươi nói vẻ mặt của tiểu tử Giang Trần kia sẽ đặc sắc tới mức nào A? Hạ Hầu Minh nói tới đây, miệng nở nụ cười u ám. Tuy rằng thang hồng bị trói chặt, nhưng lại chửi ầm lên, đám yêu vật như các ngươi, không đánh lại được Giang Trần lại dùng những thủ đoạn hạ lưu hèn hạ này. Cho dù ta tự vẫn trước cũng không để cho các ngươi áp chế Giang Trần sư huynh. Lão gia tử Diệp Trọng Lâu cũng cương quyết, trong lòng hối hận không thôi, đều do lão phu, nếu như lão phu sớm trốn một chút thì cũng không bị Phong Vân giáo này bắt. Hiện tại lại trở thành công cụ để cho bọn chúng áp chế Giang Trần. Ai? Giang Trần trà trộn vào trong đội ngũ địa sát trưởng lão, nhìn thấy Tốn Phong Pháp Vương mang người Bảo Thủ Tông tới, trong lòng hắn cũng cực kỳ phẫn nộ. Phong cách làm việc của Phong Vân giáo này quả nhiên không có một điểm mấu chốt nào. Kỳ thực Giang Trần đã sớm lo lắng tới vấn đề này của Phong Vân giáo, cho nên hắn cũng đã sớm thông chi những người có quan hệ tốt với Giang Trần hắn là Đan Kiền Cung. Về phần Bảo Thủ Tông, dù sao cũng là tông môn thế tục, ở thế giới võ đạo này, bình thường đều rất ít khi bị liên lụy. Thế nhưng mà Phong Vân giáo lại hoàn toàn không nói tới nguyên tắc, thậm chí ngay cả người Bảo Thủ Tông cũng ra tay. Giang Trần suy đoán, hơn phân nửa chủ ý này là có người dâng lên cho Hạ Hầu Minh kia. Dùng thân phận, địa vị của Hạ Hầu Minh, hắn ta nhất định sẽ không làm như vậy, càng không có hứng thú với tông môn thế tục. Hơn nữa, tất cả những người này vô cùng xảo trá, mấy người bắt đều có quan hệ tốt với Giang Trần, lão gia tử Diệp Trọng Lâu, còn có Thang Hồng. Những người này đều là người mà Giang Trần không có cách nào ngồi yên không để ý tới. Trong lòng càng tức giận, Giang Trần lại càng thêm tỉnh táo. Hiện tại bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc đang công kích căn cơ Phong Vân giáo, mà đại quân Lưu Ly Vương Thành đã tới gần. Trong Phong Vân giáo này lòng người bàng hoàng. Dưới loại tình huống này, Phong Vân giáo này làm chuyện cực đoan gì cũng không phải là không có khả năng. Cho nên Giang Trần khuyên bảo bản thân mình, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Thư đạo hữu, cùng đi xem náo nhiệt, được chứ? Hạ Hầu Minh nhẹ nhàng cười nói. Trên mặt Thư Vạn Thanh nở nụ cười châm chọc, như xem kịch vui, nói, tự nhiên phụng bồi. Tốn Phong Pháp Vương, mang mấy gia hỏa này theo. Ngươi nên chú ý, mấy gia hỏa này hiện tại chính là bảo bối của chúng ta a. Hạ Hầu Minh mở miệng phân phó. Tốn Phong Pháp Vương vung tay lên, bảo mấy tên thủ hạ mang theo đám người lão gia tử Diệp Trọng Lâu đi cùng. Giang Trần đi theo đội ngũ, không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại âm thầm tìm cách. Lần này hắn vốn mượn cơ hội tiêu diệt Hạ Hầu Minh và Thư Vạn Thanh kia. Thế nhưng không ngờ rằng lại có ngoài ý muốn là tù binh Bảo Thủ Tông này. Không thể không nói, đám người lão gia tử Diệp Trọng Lâu xuất hiện làm cho bố trí của Giang Trần thoáng cái bị gián đoạn, rối loạn. Đại quân Lưu Ly Vương Thành trú đóng ở vị trí cách chừng 300 dặm, còn chưa tới nội địa Phong Vân giáo. Nhưng mà Phong Vân giáo đã chuẩn bị tốt, hiển nhiên đã sẵn sàng đón địch. Phía trước trận địa chính là Hạ Hầu Minh và Thư Vạn Thanh. Bái kiến giáo chủ, những cao tầng Phong Vân giáo ở phía trước trận địa nhao nhao tiến lên thi lễ. Không cần đa lễ, tất cả mọi người vất vả rồi. Bổn giáo chủ biết rõ suy nghĩ trong đầu các ngươi, lo lắng Lưu Ly Vương Thành thế lớn. Hạ Hầu Minh cười nhạt một tiếng, nhưng mà cho dù các ngươi nên nghĩ cho rộng hơn. Đầu tiên, Lưu Ly Vương Thành thanh thế to lớn, nhưng mục tiêu của bọn chúng là tốc chiến tốc thắng. Bọn chúng tiêu hao không nổi. Chúng ta chỉ cần kéo dài được 10 ngày nửa tháng, Lưu Ly Vương Thành nhất định sẽ không đánh mà lui. Bằng không mà nói, khổ man tộc sẽ cho bọn chúng nếm đủ. Ngoài ra, trong tay bổn giáo chủ đã nắm giữ mệnh môn của Giang Trần. Giang Trần ném chuột sợ vỡ bình, trước mặt bổn giáo cũng không dám lỗ mãng. Nói xong Hạ Hầu Minh vung tay lên, để Tốn Phong Pháp Vương mang mấy con tin Bảo Thủ Tông tới. mọi người thấy không? Mấy người này đều là tiền bối đồng môn của Giang Trần. Tiểu tử Giang Trần kia gần đây đều trọng tình trọng nghĩa. Nếu như hắn không muốn lưng mình đeo tiếng xấu, thì không thể không để ý sống chết của những người này. Mọi người thấy Tốn Phong Pháp Vương mang theo con tin bảo thủ tông, vốn tâm tình có chút lo sợ bất an, thoáng cái trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Được rồi, thứ nên nói bổn giáo chủ đã nói rồi. Thừa dịp đại quân Lưu Ly Vương Thành còn chưa tới, mọi người tiếp tục cố gắng, bố trí phòng tuyến hoàn mỹ một chút. Mọi người nhớ kỹ, khó khăn chỉ là tạm thời. Phong Vân giáo chúng ta tương lai nhất định sẽ trở thành chúa tể cương vực nhân loại. Bổn giáo chủ mới chính là tương lai của cương vực nhân loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2544, linh cơ khẽ động. 2. Hạ Hầu Minh trầm giọng nói, tràn ngập tự tin. Không thể không nói, Hạ Hầu Minh ở phương diện diễn thuyết vẫn vô cùng có thiên phú. Hơn nữa hắn tới từ Vạn Uyên Đảo, trên phương diện thân phận, so sánh với Giang Trần quả thực càng có sức thuyết phục hơn một chút. Chuyện này khiến cho hắn ở phương diện khống chế Phong Vân giáo có rất nhiều ưu thế. Mặc dù Phong Vân giáo tan tác, cũng có rất nhiều giáo chúng vẫn không chịu tỉnh ngộ, cam nguyện để hắn đầu độc. Tất cả chuyện này không phải là không có nguyên nhân. Thân phận Hạ Hầu nhất tộc của Vạn Uyên Đảo làm cho Hạ Hầu Minh có ưu thế mà Giang Trần không có được. Tốn Phong Pháp Vương, ngươi mang theo mấy trợ thủ đắc lực, trông coi đám người này. Đợi đại quân Lưu Ly Vương Thành giết tới, bổn giáo còn cần dùng tới bọn chúng. Hạ Hầu Minh cũng không muốn để cho đám người bảo thủ tông này được trông coi quá mức lỏng lẻo. Dù sao những người này có quan hệ trọng đại, hắn không muốn xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Trận địa phía trước tạm thời vững chắc, nhưng mà bên kia, bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc công kích căn cơ Phong Vân giáo vẫn còn chưa ngừng lại. Không ngừng có người tới báo tin tức xấu nối tiếp nhau báo lên. Hạ Hầu Minh tức giận, tiểu tử Giang Trần này, đại quân chú đóng ở ngoài 300 dặm, lại phái mấy cự nhân kia tới công kích căn cơ Phong Vân giáo chúng ta. Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng bổn giáo chủ không có biện pháp đối phó với mấy tên ngu ngốc kia sao? Thư đạo hữu, mấy cự nhân cử thạch nhất tộc kia là thứ lớn nhất Giang Trần trông cậy vào. Nếu như có thể tiêu diệt mấy tên ngốc kia, Lưu Ly Vương Thành giống như con hổ không còn nanh vuốt, một chút uy hiếp cũng không có. Không bằng ta và ngươi liên thủ, đi gặp mấy tên ngốc kia. Thư Vạn Thanh cười nhạt một tiếng, tự nhiên là vậy. Hắn đã từng chứng kiến thực lực của cử thạch nhất tộc. Cũng biết thực lực của đám cử thạch nhất tộc này còn xa không khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thư Vạn Thanh hắn chống lại một tên, căn bản không cần phải để ý. Chỉ cần không bị tám tên vây quanh, Thư Vạn Thanh tự nhủ mình nắm chắc có thể thoát thân được. Mà lần này cử thạch nhất tộc lại chỉ có bốn người tới. Còn bốn người còn lại có lẽ lưu lại thủ hộ Lưu Ly Vương Thành. Chỉ là bốn, Thư Vạn Thanh càng thêm không kiêng kỵ, vui vẻ đáp ứng lời mời của Hạ Hầu Minh. Lúc này Hạ Hầu Minh điểm tướng điểm binh, điểm ba gã Pháp Vương, hơn 10 thiên cương trưởng lão, những người khác thì ở lại trận địa phía trước. Giang Trần cải trang thành địa sát trưởng lão, bởi vì thân phận tương đối thấp, không có bị Hạ Hầu Minh điểm danh. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Giang Trần quyết định thật nhanh, đợi sau khi đám người Hạ Hầu Minh rời khỏi, hắn cũng mượn danh tiếng tuần tra, lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Theo phương hướng đám người Tốn Phong Pháp Vương kia rời khỏi, Giang Trần một đường đuổi theo. Rất nhanh Giang Trần đã tìm được địa phương nơi đám người Tốn Phong Pháp Vương đặt chân. Khu vực đặt chân này chính là vùng gần động phủ của Tốn Phong Pháp Vương, tính an toàn cực cao. Giang Trần tìm được tung tích, thế nhưng lại không có vội vã tiến vào. Hắn biết rõ, đây là tổng đà Phong Vân giáo. Nếu như hắn tùy tiện tiến vào, cưỡng ép cướp người mà nói, không thể nghi ngờ là hạ sách. Một khi kích động tới chủ lực Phong Vân giáo, tuy rằng Giang Trần hắn có biện pháp thoát thân, thế nhưng mà mang theo người bảo thủ tông, hiển nhiên không dễ thoát thân chút nào. Khi đó, linh cơ Giang Trần khẽ động, trong đầu hiện lên linh cảm. Lập tức Giang Trần tìm lấy một nơi hẻo lánh, cải trang một phen, biến hóa nhanh chóng thành tự U Đại Đế, S cũng chính là Kinh Vân Pháp Vương của Phong Vân giáo. Giang Trần và tự U Đại Đế này đã đánh qua mấy lần, đối với thần thái, cử chỉ của đối phương đều tương đối quen thuộc. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Giang Trần cũng tu luyện đồng thuật, bắt chước tự U thần đồng của tự U Đại Đế này vẫn có nắm chắc tương đối. Như vậy càng dễ lừa gạt người khác hơn. Sau khi cải trang, Giang Trần nghênh ngang đi về phía động phủ Tốn Phong Pháp Vương. Ai? Thân ảnh Giang Trần vừa mới xuất hiện trong khu vực động phủ của Tốn Phong Pháp Vương, lập tức có vài tên tâm phúc của Tốn Phong Pháp Vương xuất hiện giữa đường, ngăn cản đường đi. Nhìn thấy là Tử U Đại Đế, mấy tên tâm phúc kia cũng không quá nhiệt tình. Một tên trong đó cảnh giác nói là Kinh Vân Pháp Vương. Không biết Kinh Vân Đại Nhân tới đây có gì chỉ giáo. Người này hiển nhiên có chút đề phòng, vừa vặn lúc trước tách ra, Kinh Vân Pháp Vương này lại lập tức tới động phủ bọn họ bái phỏng, nhìn qua hiển nhiên vô cùng đột ngột. Giang Trần dám ngụy trang thành Tử U Đại Đế thì hắn đã có biện pháp. Thần đồng đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, tràn ngập uy nghiêm. Đồng quang cường đại bắn ra khiến cho tim những người này đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Giáo chủ mệnh lệnh ta tới đây, lý do này đủ chưa? Tốn Phong đạo hữu đâu? Ngự khí Giang Trần lạnh nhạt, bắt chước thanh âm của Tử U Đại Đế. Giữa võ giả với nhau, muốn bắt chước ngự khí khi nói chuyện của người khác, phương diện chi tiết, tỉ mỉ cũng không khó làm được. Huống chi Giang Trần ở phương diện này lại rất có thiên phú. Những người kia quả nhiên bị khí thế của Giang Trần chấn nhiếp. Hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng biết Kinh Vân Pháp Vương là nhân vật không thể đắc tội được. Mong Kinh Vân Đại Nhân chờ một lát, thuộc hạ lập tức đi thông báo cho Tốn Phong Pháp Vương. Nếu như là Pháp Vương nói chuyện, những người làm tùy tùng như bọn họ tự nhiên không dám cản trở. Tốn Phong Pháp Vương nghe thấy Kinh Vân Pháp Vương tới, cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà hắn còn không dám lãnh đạm, lập tức đi tới. Kinh Vân đạo hữu, vừa mới tách ra, làm sao ngươi tới đây? Tốn Phong Pháp Vương có chút nghi hoặc hỏi. Hừ, còn không phải đám chuột Lưu Ly Vương thành kia làm ầm ĩ quá hay sao? Giáo chủ lo lắng bọn chúng tới giải cứu đám tù binh này, phái bổn tọa tới chờ giúp ngươi. Ngự khí của Giang Trần cố ý mang theo vẻ khinh thường, nói, bổn tọa tu luyện đồng thuật, gần đây đều thích quyết đấu võ đạo. Giáo chủ lại phái bổn tọa làm chuyện coi người như lính cai ngục vậy, thực sự là xui xẻo. Trông coi tù binh, quả thực là công tác của lính cai ngục. Tốn Phong Pháp Vương nghe những lời này, sự cảnh giác trong lòng lập tức buông lỏng, bởi vì đáp án và ngữ cảnh Giang Trần đưa ra đều hoàn toàn hợp lý. Hắn cười hắc hắc, có Kinh Vân đạo hữu tương trợ, tin rằng đám người kia căn bản không có cách nào tới gần đây. Giáo chủ biết dùng người a. Tốn Phong Pháp Vương đương nhiên ước gì người giúp đỡ hắn nhiều thêm một chút, nhất là loại cường giả như Kinh Vân Pháp Vương, có thể giúp hắn chia sẻ áp lực, đã đủ rồi. Thực tế Kinh Vân Pháp Vương này còn hiểu được đồng thuật nghịch thiên, vô cùng cường đại. Sức quan sát của đồng thuật này đủ để làm cho đám chuột nhắt khi tới gần không có chỗ nào che giấu, lẩn trốn. Cho nên đối với Tốn Phong Pháp Vương mà nói, hắn cảm thấy mình đã chiếm được tiện nghi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2545, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. 1. Kinh Vân đạo hữu, mời vào trong. Tốn Phong Pháp Vương khách khí vô cùng, Giang Trần dứt khoát diễn kịch tới cùng, bộ dáng rất là không vui. Đây là phản ứng tốt nhất hiện tại sau khi hắn nghiên cứu tình của Tử U Đại Đế. Sau khi tiến vào động phủ, Giang Trần phát hiện ra động phủ của Tốn Phong Pháp Vương này không ngờ lại tráng lệ như vậy. Nhưng mà luận hệ thống phòng ngự, động phủ này quá bình thường. Điểm này, chỗ thiếu hụt về phương diện nội tình của Phong Vân Giáo đã thể hiện rõ ràng. Giang Trần một đường tiến tới, cũng âm thầm quan sát qua. Trong lòng âm thầm vui mừng, càng như vậy thì cơ hội của hắn càng nhiều. Động phủ của Tốn Phong Pháp Vương này mặc dù có một ít pháp trận và cấm chế phòng ngự, thế nhưng mà uy lực rõ ràng chỉ là thứ bình thường. Có thể nói những pháp trận và cấm chế này nhiều lắm chỉ có thể tạo ra một chút tác dụng báo động trước. Nếu như đối thủ bình thường, có thể phát ra một chút tác dụng trì hoãn thế công của địch nhân. Thế nhưng nếu nói muốn dùng để đối địch, hiển nhiên còn xa không đủ. Nhưng mà lần này giáo chủ Phong Vân Giáo phái ra vài tên trưởng lão thiên cương, địa sát phụ tá Tốn Phong Pháp Vương, làm cho tay chân ở đây nhìn qua vẫn tương đối đầy đủ. Kinh Vân đạo hữu, giáo chủ đã phái ngươi tới hỗ trợ, ngươi cũng nhìn qua một chút, phòng ngự có chỗ nào sai sót, chỉ điểm một phen a. Bổn tọa đối với ánh mắt của Kinh Vân đạo hữu vẫn vô cùng bội phục. Tốn Phong Pháp Vương này rõ ràng rất là khách khí. Giang Trần lại giả vờ lơ đãng hỏi, mấy tên tù binh kia nhốt ở đâu? Tốn Phong Pháp Vương cười nói, đi theo ta. Giang Trần không có tỏ vẻ gì, đi theo Tốn Phong Pháp Vương, một đường đi về phía trước. vượt qua mấy đường rẽ đi tới một khu vực âm u, mấy người bọn chúng bị giam ở bên trong. Nơi này phong bế hoàn toàn linh khí thiên địa, cho dù là Giang Trần kia thần thông có cao tới đâu cũng không cảm ứng được bọn chúng ở nơi này. Tốn Phong Pháp Vương cười nói. Giang Trần gật đầu, rất tốt, xem ra giáo chủ đem chuyện này cho ngươi xử lý quả nhiên là tinh mắt. Giang Trần tán dương đối phương, trong lòng thì lại nhanh chóng tính toán đối sách. Hiện tại đã tới nơi này, Giang Trần cũng không vội. Chỉ cần Kinh Vân Pháp Vương kia tạm thời không xuất hiện, tên giả mạo là hắn, tạm thời không tới mức bạo lộ. Kinh Vân đạo hữu, ngươi cẩn thận tuần tra, xem xét một phen, nhìn xem ở đây có lỗ hổng nào không. Ta nghe nói tiểu tử Giang Trần kia giảo hoạt như quỷ, giống như con ruồi vậy, ở đâu có mùi thối, là hắn có thể ngửi được tới. Tốn Phong Pháp Vương nhìn qua dường như rất bội phục Kinh Vân Pháp Vương, trong giọng điệu rõ ràng còn mang theo ý tứ chủ động lấy lòng. Trong lòng Giang Trần khẽ động, đây là chủ động đưa cơ hội cho hắn a. Nhưng mà trong lòng hắn lại mắng thầm, tên hỗn đản này lại so sánh bổn thiếu chủ với con ruồi, quả thực đáng giận. Tuy rằng trong lòng Giang Trần lo lắng, thế nhưng còn không tới mức biểu hiện gấp gáp. Hắn biết rõ, nếu như hiện tại mình biểu hiện quá gấp gáp, sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Ta nhìn qua thấy nơi này không tệ, Tốn Phong đạo hữu không cần buồn lo vô cớ. Giang Trần kia không phải chỉ phái ra mấy cự nhân thôi sao? Loại người ngốc nghếch như vậy, đánh đấm thì tạm được, nhưng muốn bọn chúng chơi mấy việc cần đầu óc này bọn chúng không chuyên. Huống chi giáo chủ và thư tiền bối cũng đã đi trấn áp mấy tên ngốc nghếch kia rồi. Khẩu khí của Giang Trần hiện tại đúng như Tử U đại đế. Tốn Phong Pháp Vương gật đầu nói, đạo hữu ngươi nhìn bốn phía một chút. Ta đi bên ngoài tuần tra, xem xét, nhất định phải bảo đảm không có một chút sơ hở nào mới tốt. Giang Trần thấy tiểu tử này để một mình hắn ở đây, trong lòng quả thực vô cùng vui vẻ. Phong Vân giáo này rốt cuộc nội tình vẫn chưa đủ, mà những người mạnh như Pháp Vương này đại đa số đều là cường giả tán tu gia nhập liên minh. Phương diện kỷ luật không thể nào so sánh với thế lực lớn chính thức được. Bằng không mà nói, tù binh này giao cho Tốn Phong Pháp Vương trông coi, vô luận thế nào, dù tín nhiệm ra sao, cũng không thể bỏ mặc một mình Kinh Vân Pháp Vương ở đó. Giang Trần cố gắng ngăn chặn sự vui mừng trong lòng, lạnh nhạt gật đầu, cũng tốt, ngươi cứ tự tiện, không cần quản ta. Giang Trần nhìn qua cánh cửa trước mắt, hắn biết rõ chỉ cần đẩy cửa vào hẳn là khu ngục giam. Nhưng mà hắn không có lập tức khởi hành, mà giả bộ lơ đãng, hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi bắt đầu điều tra bốn phía. Tuy rằng Tốn Phong Pháp Vương này đã đi ra ngoài, nhưng ai có thể bảo đảm hắn không có âm thầm quan sát Giang Trần hay không? Đây chính là địa bàn của đối phương, muốn giám sát và điều khiển cơ hồ tất cả các nơi, đều không khó. Trong lòng Giang Trần kỳ thực đang suy nghĩ và lựa chọn, rốt cuộc là đi vào trước cứu người, hay là đi ra ngoài, trước tiên tiêu diệt đám người Tốn Phong Pháp Vương kia. Kỳ thực trong lòng Giang Trần rất có nắm chắc. Nếu như hắn lợi dụng tốt cửu cung mê trận đồ và mê thần khôi lỗi, muốn giết chết Tốn Phong Pháp Vương và mấy tên thủ hạ, tuyệt đối không phải việc gì khó. Dù sao mê thần khôi lỗi, mỗi một cái đều có cấp bậc thiên vị. Giang Trần trải qua một đoạn thời gian ngắn thăm dò, đào móc, đối với việc sử dụng mê thần khôi lỗi cũng dần dần thuận buồm xuôi gió. Giết chết mấy người kia, Giang Trần có gần như 10 thành nắm chắc. Nhưng mà giết chết mấy người kia, mà không có lộ ra chút tiếng gió nào, Giang Trần cũng chỉ có nắm chắc 6-7 thành mà thôi. Dù sao đây là trong động phủ người ta, hoàn toàn còn có át chủ bài mà người ta còn chưa bạo lộ a. Nếu như Tốn Phong Pháp Vương này không có một chút bùn sự, vậy Phong Vân giáo chủ kia cũng không coi trọng hắn như vậy, đem nhiệm vụ quan trọng này giao cho hắn ta xử lý. Giang Trần một mặt suy nghĩ, một mặt làm bộ quan sát bốn phía. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút, Giang Trần giả vờ giả vịt điều tra bốn phía, rốt cuộc cũng chuẩn bị đẩy cửa vào. Chỉ là trong lúc đó, trong đầu Giang Trần sinh ra một chút rung động khó hiểu. Cảm giác rung động không có một chút lý do này làm cho đạo dây truyền phong ấn trong thức hải hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ này quả thực là khó hiểu. Ngay khi Giang Trần cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm giác nguy cơ này lại tới đột ngột, hơn nữa lại mãnh liệt như vậy. Cánh tay Giang Trần đang vươn về phía cửa bỗng nhiên dừng lại. Trong lúc đó, thân thể Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang vọt ra ngoài. Chỉ là khi hắn vừa mới bắn ra được nửa đường, Giang Trần bỗng nhiên mạnh mẽ ngừng lại. Sau một khắc, bốn phía động phủ vang lên vô số tiếng siêu siêu, vô số đạo cấm chế không ngừng xuất hiện, vô số phủ văn trận pháp trong hư không giống như châu chấu, không ngừng bay lượn trên hư không. Giang Trần lập tức có cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2546, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. 2. Ha ha, đây gọi là thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại xông tới. Đột nhiên bên tai Giang Trần truyền tới một tiếng cười đắc ý. Tiếng cười kia chính là từ miệng Hạ Hầu Minh phát ra. Làm sao hắn tới đây được? Trong lòng Giang Trần trầm xuống, trong lòng có cảm giác như bị người ta đùa giỡn. Ngoài động phủ, từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau đi vào. Hạ Hầu Minh, Thư Vạn Thanh, Kinh Vân Pháp Vương, còn có một đám cường giả Phong Vân Giáo, cơ hồ là tập trung phân nửa tinh anh của Phong Vân Giáo. Hai Kinh Vân Pháp Vương, một thật một giả, dưới loại tình huống này, không hề có chút dấu hiệu chống lại nhau. Tự U Thần Đồng của Tự U Đại Đế đột nhiên bắn về phía Giang Trần, giống như muốn dùng đồng thuật này xuyên thủng Giang Trần, xuyên thủng tầng thân phận do cải trang này của Giang Trần. Giang Trần đối chọi gay gắt, tà ác kim nhãn cường đại bắn ra một đạo kim quang. Hai đạo đồng quang giao thoa trên hư không, tạo thành từng vòng xoáy, khiến cho hư không rung động không ngừng. Mà Tự U Đại Đế kia không ngờ toàn thân lại co rút lại. Tà ác kim nhãn công kích tới, cho dù mạnh như Tự U Đại Đế cũng cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, có cảm giác thiếu chút nữa bị tà ác kim nhãn làm cho đông cứng. Chật chật, đây gọi là ngoan cố chống cự, vùng vẫy giấy chết sao? Giáo chủ Phong Vân Giáo không kiêng nể gì cả mà cười ha ha. Giang Trần, không thể tưởng tượng được, ngươi quả nhiên đã trà trộn vào trong nội bộ Phong Vân Giáo ta. Chật chật, xem ra, chút bùn sự ấy của ngươi đã nằm trong dự liệu của bổn giáo chủ a. Giang Trần nghe thấy lời này, nhìn vẻ mặt của đối phương, tâm tình Giang Trần thoáng cái như chìm xuống đáy cốc. Như vậy xem ra, hắn đã sớm bị đối phương tính toán. Tất cả hành động của đối phương từ trước tới sau đều là giả bộ. Xem ra, những hành động vừa rồi, đan xen lẫn nhau hoàn toàn là diễn cho hắn xem. Giang Trần rơi vào trong tầng tầng lớp lớp vòng vây, ngược lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Bị người ta dùng bẫy dập dụ vào, Giang Trần muốn nói không cảm thấy uể oải đó là giả. Nhưng mà tuy rằng uể oải thì uể oải, Giang Trần cũng không có vì nguyên nhân này mà sợ hãi tới mức toàn thân phát run. Hắn lạnh nhạt, gật gật đầu nói, Hạ Hầu Minh, bổn thiếu chủ đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà trước sau ngươi bố trí nhiều bẫy dập như vậy, chỉ muốn vây khốn ta ở nơi này sao? Hạ Hầu Minh đắc ý cười to, cuối cùng ngươi cũng hiểu rõ. Nhưng mà dường như đã muộn rồi. Không làm như vậy, tiểu hồ ly giảo hoạt như ngươi làm sao có thể rơi vào trong bẫy dập của ta. Nói như vậy, chuyện tù binh bảo thủ tông cũng là ngươi giả vờ. Hạ Hầu Minh ung dung cười nói, ta biết rõ ngươi muốn thăm dò ta, muốn biết những người của bảo thủ tông kia có thực sự là do bổn giáo chủ bắt được hay không, đúng không? Đờ ná ngờ tiếc, ngươi cho rằng bổn thiếu chủ kia sẽ nói cho ngươi biết sao? Hạ Hầu Minh nở nụ cười vô sỉ, được rồi, tuy rằng ngươi sập bẫy, nhưng bổn giáo chủ cũng phải thừa nhận tiểu tử ngươi rất có bổn sự. Thuật dịch dung, cải trang này quả thực là đăng phong tạo cực. Nếu không phải chúng ta sớm có kế hoạch, bày mưu dẫn ngươi tới, chỉ sợ thực sự sẽ không nhìn ra ngươi là kẻ giả mạo a. Điểm này Tốn Phong Pháp Vương kia không thừa nhận cũng không được. Hắn tán thưởng, thuật dịch dung này quả thực hoàn mỹ. Tuy rằng ngay từ đầu ta biết hắn là giả, nhưng có đôi khi cơ hồ không nhịn được hoài nghi liệu hắn thực sự là Kinh Vân Pháp Vương, thực sự do giáo chủ phái tới hay không. Tất cả mọi người cười ha ha. Lần này sự bội phục của bọn họ đối với Hạ Hầu Minh càng tăng cao thêm. Phong Vân Giáo có giáo chủ như vậy, cần phải ngạnh kháng với chủ lực Lưu Ly Vương Thành sao? Phong Vân Giáo có giáo chủ như vậy, chút bùn sự này của Giang Trần coi là cái gì chứ? Còn không phải dễ dàng bị giáo chủ tính toán hay sao? Thư Văn Thanh cũng cười một tiếng quái dị, tiểu tử, ngày đó ở Lưu Ly Vương Thành, ánh mắt ngươi không tôn trọng trưởng bối, miệng không biết tích đức, ngươi có từng nghĩ tới ngươi có ngày hôm nay hay sao? Thư Vạn Thanh này ngày ấy ở Lưu Ly Vương Thành mạnh mẽ ra tay, phá hỏng kế hoạch chém giết Hạ Hầu Minh của Giang Trần. Dưới sự phẫn nộ, Giang Trần thống mạ Thư Vạn Thanh một trầu. Tuy rằng Thư Vạn Thanh không quan tâm tới nội dung Giang Trần mắng cái gì, nhưng mà hắn lại là kẻ hay thù hắn, một vãn bối nhân tộc dám thóa mạ hắn như vậy, đối với Thư Vạn Thanh mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hắn cũng luôn lo lắng, nên trả mối nhục này như thế nào? Hiện tại không phải cơ hội tới rồi sao? Ánh mắt Giang Trần lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Thư Vạn Thanh, ngươi nhất định là cường giả quy ẩn của nhân tộc đúng không? Ta nghe bọn chúng gọi ngươi là Thư Đạo Hữu. Ta chỉ hỏi một câu, kẻ quên nguồn cội như ngươi, cho dù là một con rùa già sống vạn năm, bất quá cũng chỉ là một con rùa già vừa thối vừa hỏng bét. Có tư cách gì ra vẻ trước mặt ta? Giang Trần đối với Thư Vạn Thanh này không có chút khách khí nào. Nhìn tư thế của tên này, rõ ràng đã đầu nhập vào Phong Vân giáo, trở thành nô tài. Giang Trần nhìn qua đã tức giận không thôi. Thư Vạn Thanh cho dù có một bó to tuổi, nghe lời này vẫn có chút tức giận không biết phát tiết thế nào. Sao nào? Ngươi cũng biết tức giận? Ngươi cũng xứng tức giận sao? Giả mà không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, ngươi ngay cả mặt mũi cũng không muốn. Còn muốn cái gọi là tự tôn sao? Giang Trần dứt khoát chửi đối phương. Thư Vạn Thanh trong cơn giận dữ, khặc khặc cười quái dị nói, tiểu tử, lão phu có thể hiểu, ngươi lúc này đang sợ hãi. Sợ hãi sau khi bị bắt, phải chịu đau khổ, cho nên mới dứt khoát làm cho lão phu nổi giận, muốn lão phu lập tức đánh chết ngươi sao? Không thể không nói ngươi quá ngây thơ, rơi vào trong tay lão phu, ngươi muốn chết dễ dàng, ngươi thấy chuyện này có khả năng sao? Ngữ khí của Thư Vạn Thanh oán độc không nói nên lời. Theo lý thuyết, hắn và Giang Trần cũng không có thù oán không đội trời chung gì. Thế nhưng mà hắn chán ghét Giang Trần, thống hận Giang Trần, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này làm cho hắn cảm thấy chán ghét không nói nên lời. Vì thế hắn không tiếc tự hạ thân phận, phụ tá giáo chủ Phong Vân giáo, thậm chí không tiếc mạo hiểm, đi đánh lén vương tử cổ Na bộ lạc thuộc Khổ Man tộc, dẫn tai họa về phía Lưu Ly Vương Thành. Trên thực tế, bản thân Thư Vạn Thanh cũng không muốn thừa nhận, hắn nhìn Giang Trần khó chịu, thuần túy là ghen ghét Giang Trần, cảm thấy Giang Trần làm người đứng đầu nhân loại, áp đảo danh tiếng của hắn. Hắn là cường giả thiên vị, hắn mới là người đứng đầu cương vực nhân loại, hắn hẳn mới là tồn tại mà toàn bộ cương vực nhân loại hiện tại nên chú ý tới. Dù hắn thờ ơ tới vận mệnh nhân tộc, hắn cũng hiểu được việc, hắn đã hạ sơn, đại thế nhân tộc cũng liên quan tới hắn. Dù hắn không muốn gánh chịu gánh nặng vận mệnh nhân tộc, hắn cũng không hy vọng Giang Trần tới gánh chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2547, Giang Trần hiển uy. 1. Bởi vì Giang Trần làm người đứng đầu nhân tộc, gánh chịu vận mệnh nhân tộc, đây là một loại mạo phạm với cường giả thiên vị như hắn, một loại hành động đánh vào mặt mũi, sẽ khiến cho người trong thiên hà cảm thấy cường giả thiên vị như hắn không có tư cách, mà tiểu bồi trẻ tuổi lại có tư cách. Không thể không nói đây là một loại tâm tính dị dạng cực kỳ. Mình không có tư cách, cũng không cho phép người khác có tư cách, đoạt danh tiếng của hắn, làm tổn hại mặt mũi của hắn. Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Hiển nhiên, cái gọi là cường giả lánh đời của nhân tộc làm cho hắn thất vọng cực độ. Trước kia Giang Trần còn có chút chờ đợi, cảm thấy cương vực nhân loại to lớn như vậy, luôn có một đám cường giả lánh đời. Thế nhưng mà tư trên người Thư Vạn Thanh, cơ hồ tất cả chờ đợi và ký thác của Giang Trần thoáng cái trở nên nhạt nhẽo, ngu ngốc. Nếu như cường giả lánh đời trong thiên hạ đều có đức hạnh như vậy, Giang Trần hy vọng bọn họ nên sớm chết đi. Ngược lại, Hạ Hầu Minh kia tiến lên một bước, ánh mắt có chút thâm ý nhìn qua Giang Trần. Giang Trần, lần trước ngươi ở Lưu Ly Vương Thành, bày ra bẫy dập chờ hiện tại bổn giáo chủ ở địa bàn Phong Vân giáo bày ra cái bẫy cho ngươi. Xem như hòa nhau, nhưng mà ngươi lại thiếu nợ rất nhiều tính mạng tâm phúc của ta. Khoản sổ sách này nên tính toán cho tốt. Nói tới hận ý của Hạ Hầu Minh đối với Giang Trần tuyệt đối còn vượt xa Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh chỉ thuần túy là chán ghét và bài xích, mà Hạ Hầu Minh này là chân chính huyết hải thâm cừu. Ngươi định tính như thế nào? Ngữ khí Giang Trần có chút lạnh nhạt. Ngươi cảm thấy mang theo đầu của ngươi đi tới trước đại quân Lưu Ly Vương Thành sẽ có tình cảnh thế nào a? Hạ Hầu Minh cười một tiếng quái dị. Ngươi không dám giết ta? Giang Trần lắc đầu, giết ta, dựa vào những đám ô hợp trong Phong Vân giáo các ngươi, có thể đối kháng với Khổ Man tộc sao? Hạ Hầu Minh cười ha hà, ai nói ta muốn đối kháng với Khổ Man tộc? Dựa vào cái gì ta phải đối kháng với Khổ Man tộc? Giang Trần hít mắt, nói, như vậy xem ra, Vạn Uyên đảo ngươi tới cương vực nhân loại thuần túy là muốn phá hoại cương vực nhân loại. Sự sống chết của nhân tộc ngươi hoàn toàn không quan tâm đúng không? Ngươi nói đúng, ta là hậu duệ tiên dân thượng cổ, đại biểu cho chính thống nhân tộc. Cương vực nhân loại các ngươi đều là tiện chủng bị loại bỏ từ thượng cổ. Các ngươi không chết, nhân tộc chính thống sao có thể phục hưng? Hạ Hầu Minh có chút kích động nói. Chính thống, một đám đào binh, một đám nhu nhược cũng xứng tự xưng là chính thống. Quả nhiên khiến cho kẻ khác cười tới rụng răng. Giang Trần lắc đầu. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy là đủ rồi. Có bản lĩnh gì thì cứ phóng ngựa tới đây. Giang Trần không nghĩ nhiều, nghiêm túc nhìn về phía trước, không nhìn ra có chút lo lắng nào. Nhìn thấy bộ dáng này của Giang Trần, Hạ Hầu Minh càng tức giận không biết nên phát tiết thế nào. Tiểu tử, ngươi sắp chết tới nơi rồi còn không biết hối cải. Hạ Hầu Minh kỳ thực cũng không phải cố ý muốn đấu mồm mép với Giang Trần. Mục tiêu của hắn chính là bắt giữ Giang Trần. Hiện tại loại cục diện như hiện tại, Hạ Hầu Minh tự nhận muốn giết chết Giang Trần không cần tốn nhiều công sức. Thế nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, Giang Trần còn sống, so với Giang Trần đã chết còn có giá trị hơn nhiều. Hạ Hầu Minh nháy mắt với Thư Vạn Thanh, Thư Vạn Thanh ngầm hiểu. Đồng thời, Thư Vạn Thanh tiến lên một bước, bước chân khẽ động, tựa như mộng ảo, trong chốc lát không ngờ lại biến hóa thành 7-8 Thư Vạn Thanh. Huyễn diệt phân thân, tà ác kim nhãn của Giang Trần đột nhiên bắn ra, đã nhìn ra thủ đoạn của Thư Vạn Thanh. Chỉ là uy áp thiên vị cường đại của Thư Vạn Thanh lập tức giống như một ngọn núi lớn, ép tới mức khiến cho hắn thiếu chút nữa không thở ra hơi. Tiểu tử, nên nhận thức cho tốt mình nhỏ yếu tới cỡ nào. Uy áp thiên vị, giống như là sức mạnh to lớn mà thần bí của thiên địa, khống chế tất cả vận hành trong hư không. Từng đạo khí thế thần thức cường đại bắn về phía thức hải của Giang Trần. Mục tiêu của Thư Vạn Thanh này rất rõ ràng, chính là muốn từ thần hồn và thân thể, hai tầng áp bách Giang Trần, phá hủy Giang Trần, làm cho Giang Trần không chiến mà bại. Hay cho một Giang Trần, hắn đã sớm có dự liệu, nhìn thấy Thư Vạn Thanh kia thúc giục huyễn diệt phân thân, từng đạo quang mang từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra. Sau một khắc, từng đạo quang mang giống như từng cơn sóng mạnh mẽ cuồn cuộn, một đạo đồ án thần bí trải dài trong hư không. Đồ án này giống như vô biên vô hạn, không ngừng khuếch trương trong hư không. Trong hư không, tạo ra một tầng hư không khác biệt. Xảy ra chuyện gì? Mọi người chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đợi tới khi bọn họ phát hiện ra, lại phát hiện ra hư không chung quanh đã trở nên thần bí khó lường. Bị cuốn vào không gian bên trong đồ án thần bí kia. Không gian trong đồ án kia giống như là một mê cung đan vào mà thành, tạo thành một không gian thứ nguyên. Không gian này không có cái gọi là lối ra, cũng không có cái gọi là cửa vào. Giống như gặp phải không gian thứ nguyên cuối cùng trong vũ trụ vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, kể cả Thư Vạn Thanh kia cũng biến sắc. Giống như là cừu non lạc đường, chỉ liếc mắt cũng có thể nhận thấy được sự sợ hãi khó hiểu trong mắt đối phương. Mọi người không nên hoảng hốt. Thư Vạn Thanh hét lớn một tiếng, đây là trận pháp không gian. Một loại ảo thuật mê hoặc tai mắt người khác. Thư Vạn Thanh rốt cuộc cũng là người có kiến thức rộng rãi. Bối rối chỉ là chuyện trong giây lát. Rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, nhắc nhở mọi người. Hạ Hầu Minh cũng vững vàng, hạ lệnh mọi người tỉnh táo, không nên chạy đông chạy tây, để tránh bị tiểu tử kia phục kích. Hạ Hầu Minh vô cùng thông minh, biết rõ hiện tại tình huống bối rối này là do kế sách của Giang Trần bày ra. Trong không gian lạ lẫm hiện tại, nếu như chạy loạn, trừ việc để cho Giang Trần phục kích ra tuyệt đối không có khả năng nào khác. Tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp, cùng nhau dựa sát vào nha. Hạ Hầu Minh và Thư Vạn Thanh làm trung tâm, những người khác thì bảo vệ bốn phía chung quanh. Ánh mắt của Thư Vạn Thanh lợi hại, thần thức không ngừng khuếch tán, điều tra sơ hở của trận pháp không gian bốn phía, tìm kiếm đường ra ngoài. Thư đạo hữu, trận pháp này là thứ gì vậy? Nhìn ra trò trống gì chưa? Tuy rằng Hạ Hầu Minh kiến thức rộng rãi, thế nhưng trong lúc nhất thời chưa nhìn ra được trò trống gì. Thư Vạn Thanh trầm giọng nói, đây là trận pháp không gian, lợi dụng đồ án này chế tạo mê cung không gian. Những đồ án này thoạt nhìn không sai biệt lắm, làm cho người ta căn bản không có cách nào phân biệt được. Nếu như không có cách nào mở những tấm đồ án này, chúng ta sẽ bị vây trong mê cung này tới chết. Không có biện pháp phá vỡ khác sao? Ví dụ như mạnh mẽ phá vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2548, Giang Trần Hiển Uy 2. Hạ Hầu Minh hiển nhiên không có kiên nhẫn. Ngay một khắc trước đó, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là bắt sống Giang Trần. Chỉ trong trước mắt, thế cục lúc này lại biến đổi. Ngược lại là bọn hắn bị Giang Trần làm khó dễ. Loại tình huống biến đổi 180 độ này làm cho tâm lý Hạ Hầu Minh hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được. Giang Trần ở bên ngoài trận pháp căn bản không cho phép đám người này nhẹ nhõm như vậy. Thánh Long Cung trong tay, thúc dục thần thức, đạo dây truyền phong ấn trong thức hải lập tức có một đạo linh quang hiện lên. Mũi tên của Giang Trần mang theo đạo linh quang kia bắn ra. Mũi tên trong hư không mang theo tiếng long ngâm, rít gào phóng tới. Một gã thiên cương trưởng lão ở bên ngoài căn bản không kịp trốn tránh, liền bị mũi tên này bắn trúng nê hoàng cung, máu tươi bắn tứ tung, trực tiếp bị xuyên thủng. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, một mũi tên xuyên thấu, vẫn lạc tại chỗ. Thân thể ầm ầm đổ xuống, làm cho cao tầng Phong Vân giáo bên cạnh hắn hoảng sợ, biến sắc. Hiển nhiên, cảnh này tạo thành trùng kích tâm lý cực mạnh đối với bọn họ, làm cho bọn họ cảm nhận được cảm giác tính mạng của mình như ngọn đèn trước gió, tùy thời có khả năng bị nghiền nát, vô cùng tuyệt vọng. Kẻ tiếp theo, thanh âm của Giang Trần từ trong hư không cuồn cuộn truyền tới. Thánh Long Cung lại một lần nữa được thúc dục, mũi tên như lưu tinh. Siêu siêu siêu siêu. Lần này một lần Giang Trần bắn ra 3 mũi tên một lần. 3 mũi tên tựa như 3 cơn sóng chồng chất, từng lớp từng lớp. Lực công kích có thể nói là vô cùng dọa người. Tuy rằng những người này đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà không gian chung quanh thực sự quá hẹp. Nhiều người như vậy, cơ hồ đều chen chúc trong một không gian nhỏ, khiến cho người đứng ở giữa căn bản không có cơ hội xê dịch. Phúc phúc, phúc phúc. Cho dù có một mũi tên bị một tên Pháp Vương may mắn tránh thoát đi, nhưng mà 2 tên trưởng lão bên người tên Pháp Vương này cơ hồ đồng thời bị mũi tên này bắn trúng. Đều giống như người trưởng lão lúc trước, không có bất kỳ khác biệt nào. Một mũi tên mất mạng, liên tục 4 mũi tên, thu hoạch 3 tính mạng. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến cho đám cao tầng Phong Vân giáo đang tụ tập lại đều giống như chim sợ cành cong, tản ra tứ phía. Ngay cả Thư Vạn Thanh cũng kêu lên, mọi người phân tán một chút, không nên gần nhau quá. Càng gần nhau, mục tiêu của hắn càng nhiều, cơ hội trúng mục tiêu càng lớn. Nhiều người như vậy tụ tập lại một chỗ, dù đối phương bắn loạn một trận cũng rất dễ dàng trúng mục tiêu. Dù sao, đạo lý nhiều người mục tiêu lớn kia vô cùng đơn giản, dễ hiểu. Kỳ thực không cần Thư Vạn Thanh nhắc nhở, những cao tầng Phong Vân giáo này đã chủ động khuếch tán ra phía bên ngoài. Người thông minh thì trốn về phía sau lưng người khác. Người ngốc một chút thì giống như con ruồi, đi loạn 4 phía. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, Hạ Hầu Minh thở hổn hển, Thư Vạn Thanh đen mặt lại. Hiển nhiên bị một người trẻ tuổi trêu đùa như vậy. Trong lúc nhất thời bọn họ khó chịu không thôi. Giáo chủ, không thể tiếp tục như vậy. Nếu như tiếp tục như vậy, những người này cũng không đủ để cho tiểu tử kia giết. Thư Vạn Thanh đối với sự sống chết của những người trong Phong Vân giáo này kỳ thực không quá để ý. Nhưng mà cứ như vậy, bản thân Thư Vạn Thanh cũng cảm nhận được mối uy hiếp khó hiểu. Mũi tên này cường đại tới mức cơ hồ có khả năng uy hiếp tính mạng hắn. Nếu như chỉ là mấy mũi tên, ở trạng thái bình thường, Thư Vạn Thanh hắn tuyệt đối sẽ không e ngại. Thế nhưng mà tình thế hiện tại, bọn họ giống như con thú bị nhốt trong lồng, không gian và thế cuộc đối với bọn hắn đều cực kỳ bất lợi. Dưới tình huống như vậy, nếu như không phá vòng vây sớm, chỉ sợ bọn họ sẽ thực sự bị uy hiếp tới tính mạng. Giờ phút này trong lòng Giang Trần cũng kích động khó hiểu. Mê cung được tạo ra từ đồ án này không thể nghi ngờ chính là Cửu cung mê trận đồ mà hắn đạt được từ trong cung thứ 3 Hồng Hầu cung của Lục cung truyền thừa. Cửu cung mê trận đồ này một khi thi triển, có thể hình thành một cửu cung mê trận, phong tỏa một mặt hư không, tạo thành một mê trận không gian cường đại. Đối với trận pháp Giang Trần trời sinh đã vô cùng mẫn cảm, mà đối với cửu cung mê trận đồ này lại vô cùng có duyên với hắn. Giang Trần thi triển ra, có ưu thế bất ngờ, ngay cả cường giả thiên vị như Thư Vạn Thanh trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấu ảo diệu của trận pháp này. Dù sao cửu cung mê trận đồ này chính là bảo vật thượng cổ, cũng là bảo vật mà Hồng Hầu cung chủ của cung thứ ba cho rằng tự hào nhất. Nếu như không phải bản thân Giang Trần bị hạn chế về tu vi, cửu cung mê trận đồ này rơi vào trong tay hắn, một khi phát huy ra thực lực đỉnh phong, đừng nói là Thư Vạn Thanh, coi như là người cường đại hơn Thư Vạn Thanh gấp vài lần, chỉ sợ cũng bị vây khốn bên trong. Giang Trần từ bị động chuyển thành chủ động, ngoài trận pháp, làm chúa tể tất cả. Thánh Long Cung liên tục được thúc giục, không ngừng bắn tên vào bên trong trận đồ, khiến cho những tu sĩ bên trong chạy tứ tán. Thứ Giang Trần muốn chính là hiệu quả như vậy. Nếu như những người này đều tụ tập lại một chỗ, hắn muốn làm thứ gì đó quả thực độ khó còn lớn hơn. Thế nhưng mà những người này chạy trốn khắp nơi, cơ hội của hắn cũng lớn hơn. Mục tiêu của Giang Trần chính là Tốn Phong Pháp Vương kia. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không phải là bắn chết Tốn Phong Pháp Vương, mà là bắt sống kẻ này. Tay Giang Trần nhoáng lên một cái, một đạo quang mang chui vào trong cửu cung mê trận đồ kia. Một nhân hình khôi ngẫu đã lẻn vào trong trận pháp. Khôi ngẫu này là chiến lợi phẩm thứ hai sau khi Giang Trần vượt cung thứ ba kia nhận được. Tổng cộng Giang Trần nhận được 7 cái mê thần khôi ngẫu. Mỗi một mê thần khôi ngẫu đều là tâm huyết suốt đời của Hồng Hầu luyện chế ra, ẩn chứa ý chí và uy năng của Hồng Hầu. Bất luận một cái nào, ít nhất đều có 3 thành thực lực của Hồng Hầu. Mạnh nhất, thậm chí mạnh nhất còn có 7 thành thực lực của Hồng Hầu. Không thể không nói, mê thần khôi ngẫu này cường đại tới mức bản thân Giang Trần cũng có chút không tin.